Thập Phương Võ Thánh, chương 191 không ngớt 1, góc truyện audio.com. Bành, màu đỏ, màu vàng, màu trắng, màu lam, đủ loại màu sắc pháo hoa ở trong trời đêm nhẹ nhàng nổ tung. Vụn vặt màu sắc rực rỡ điểm sáng, chậm rãi bay xuống, đến một nửa liền tiêu tán ảm đạm. Tuyên cảnh thành Trung Hoàn Đinh, một nhà tiểu tửu lâu mái nhà. Ngụy Hợp cùng Ngụy Oánh Chân Khinh cùng một chỗ ngồi tại một tấm ít rượu bên cạnh bàn. Không ai nhận được hắn, cùng chung quanh khách nhân khác một dạng. Bọn hắn thời gian này tới nơi này cũng là vì khoảng cách gần quan sát tuyên cảnh thành đêm nay ngày lễ pháo hoa. Thật xinh đẹp, Ngụy Oánh ngửa đầu tán thán nói. Nàng so với trước kia, cách ăn mặc rõ ràng đẹp rất nhiều. Trở nên sẽ trải vuốt chính mình, cũng ít đi rất nhiều trước đó hương thổ khí tức. Một thân màu vàng nhạt liền thân váy, đem mỹ lệ tư thái nổi bật ra tới. Một bên ngồi Chân Khinh thì là một thân màu lam nhạt liền thân váy. Hai người kiểu dáng đều một dạng, hết sức hiển nhiên là đặt trước làm cùng khoản khác biệt sắc. Chân Khinh dáng người mặc dù không bằng Ngụy Oánh, nhưng khí chất dung mạo càng hơn. Ngồi ở chỗ đó, trừ ra nhìn về phía Ngụy Oánh là trong mắt có ôn nhu, ngoài ra thời điểm đều là thanh lãnh đạm mạc. Chỉ chớp mắt, chúng ta tới Thái Châu cũng đã đến mấy năm. Ngụy Hợp nhìn về phía Ngụy Oánh. Đúng vậy a, cho nên nói, Tiểu Hà ngươi lần trước đáp ứng ta, dự định cái gì thời điểm kết thân, ngươi có thể là đều từ chối ta rất nhiều lần. Ngụy Oánh bất mãn nói, nàng bây giờ lớn nhất tâm nguyện liền để cho Ngụy Hợp tranh thủ thời gian kết thân sinh con, sau đó cho Ngụy gia khai chi tán diệp. Đáng tiếc Ngụy Hợp tựa hồ một chút cũng không có phương diện này tâm tư. Này không phải là không có nhân tuyển thích hợp sao? Ngụy Hợp hơi ngưng lại, lập tức lắc đầu. Mặc dù hắn trong lòng thoáng qua Vạn Thanh Thanh thân ảnh, nhưng đối với vị này đã từng đại sư tỷ, hắn hiện tại cũng hiểu rõ, chính mình đối nó trong lòng không có yêu, chỉ có kính. Bây giờ đúng lúc là hoa uyển tiết, có rất nhiều khuê phòng các cô gái đều có thể tự do ra tới dạo phố du ngoạn. Đây không phải vừa vặn có thể cho ngươi nhìn kỹ một chút, có hay không thích hợp? Nếu có, chúng ta cũng có thể mau tới môn cầu hôn. Ngụy Oánh đề nghị, không cần thiết vội vã như vậy a. Ngụy Hợp bất đắc dĩ. Hắn chuyện bây giờ một đống lớn, nghiên cứu tơ tầm kình, thu thập thiên ấn cửu phạt chân công, hoàn thiện độc công chính pháp quyết, còn muốn tuyển chọn thích hợp công pháp cường hóa phúc vũ kình. Nơi nào còn có thời gian nào làm này chút việc vặt vãnh, có thể gạt ra cùng các nàng xem khói tiêu tốn thì gian. Đều đã là khó được. Đây chính là một năm mới có một lần ngày lễ. Trong ngày thường những cái kia các đại tiểu thư cũng không giống như chúng ta những người giang hồ này. Không có việc gì đều có lại trong nhà học tập quy củ thêu thùa cầm kỳ thư họa các loại. Ngươi như là bỏ lỡ, về sau cũng chỉ có thể dựa vào bá mối cho chân dung xem người. Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Chân Khinh ở một bên thình lình xen vào. Chân Khinh nói đúng, hôm nay cơ hội khó được, ngươi làm sao cũng phải tìm cho ta 10 cái 8 cái mục tiêu. Hiện tại ngươi cũng trưởng thành, lại không kết thân như cái gì lời. Ngụy Oánh chống nạnh, xuất ra tỷ tỷ khí thế đến, bất mãn nói, ngươi bây giờ là có thể nhìn một chút chung quanh. Này Bạch Xanh Tửu Lâu không đắt lắm, nhưng cũng không phải tầm thường nhân gia có thể gồng gánh nổi. Cho nên có thể tới này bên trong xem pháo hoa, gia cảnh cũng sẽ không kém. Ngụy Oánh nghiêm túc thấp giọng nói. Nàng dựa vào gần một chút, thanh âm thấp hơn. Ngươi nhìn ta đằng sau cách một bàn vị trí bên trên, cái kia xuyên lá sen váy bách hoa thêu lên áo nữ hài. Ngụy Hợp để mắt nhìn lại, cái kia trên một cái bàn có 5 người, 3 nam 2 nữ. 4 người đều tựa hồ thị trưởng bối phận, chỉ có cô bé kia đang kiều kiều sợ hãi cúi đầu. Ngồi tại chỗ, cầm trong tay một thanh màu hồng đoàn nhỏ phiến, che nửa gương mặt, tựa hồ uống một chút rượu, có chút men say. Nữ hài dung mạo không sai, tiểu gia bích ngọc loại hình, làn da được không chói mắt, tư thái cũng đúng quy đúng củ, không mập không ốm. Thế nào? Ngụy Oánh thoáng có chút chờ mong, nhìn xem đệ đệ phản ứng. Còn tốt. Ngụy Hợp tùy ý gật gật đầu. Vậy liền định nhất cái. Ngụy Oánh tranh thủ thời gian xuất ra một cái sách nhỏ dùng bút than ghi chép. Sau đó lại bắt đầu tìm mục tiêu mới. Hỏi thăm Ngụy Hợp, quảng cáo. Chưa lập gia đình nữ tử đều là tóc dài rủ xuống. Phân biệt dùng dây cột tóc, chuông lục lạc chờ nhẹ nhàng linh hoạt đồ trang sức trang trí. Mà đã kết hôn nữ tử, thì sẽ đem tóc dài dùng châm gài tóc co lại tới mặc. Cho nên đã lập gia đình chưa liếc mắt liền biết. Ngụy Oánh ở một bên cần cù chăm chỉ giúp đỡ sàng chọn ứng cử viên. Trần Khinh thì là trong mắt mỉm cười, lẳng lặng uống chút rượu, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ Ngụy Hợp đối phó tỷ tỷ mình. Người nào cũng không nghĩ ra, bây giờ danh chấn tuyên cảnh vạn độc môn chủ Ngụy Hợp cũng sẽ lộ ra lúc này như vậy bất đắc dĩ biểu lộ. Này nếu là truyền đi, sợ là sẽ phải nhường một đám người không thể tin được. Chẳng qua là Ngụy Hợp chính mình cũng rõ ràng. Bây giờ Vạn Thanh Môn mặc dù bởi vì Quy Nhạn Tháp sự tình, tại tuyên cảnh thành soạt một đợt đang danh vọng, nhưng Xích Cảnh Quân chỉ cần một ngày vẫn còn, Thiên Ấn Môn liền một ngày không có khả năng chân chính tại dưới ban ngày ban mặt chuyển động. Xích Cảnh Quân cùng Thiên Ấn Môn, từ lần trước một trận chiến về sau, liền đã thành thủy hòa. Ngụy Hợp mặc dù bị truy nã, nhưng đây bất quá là mật, như là công khai thân phận. Coi như Xích Cảnh Quân lại thế nào né tránh, cũng chắc chắn muốn đích thân xuất động quân đội truy nã. Tại mái nhà một phiên sàng chọn, Ngụy Oánh tỉ mỉ nhớ kỹ năm cái chuẩn bị tuyển, chuẩn bị đi trở về sau liền bắt đầu nghe ngóng tin tức tình huống. Làm đệ đệ hôn sự làm chuẩn bị, nàng mặc dù không hiểu gì Ngụy Hợp bây giờ tình huống, nhưng theo Trần Khinh nơi đó cũng biết, mặc dù Thiên Ấn Môn sụp đổ, nhưng đệ đệ Ngụy Hợp tựa hồ lẫn vào tốt hơn rồi. Đã coi như là tuyên cảnh thành nhân vật số 1, cho nên phổ thông nhân gia, hắn còn là có tư cách chọn lựa. Pháo hoa dần dần càng ngày càng ít, mãi đến thả xong, ba người kết hết nợ, xuống lầu. Bỗng nhiên lầu 2 một bàn khách khứa đang đàm luận sự tình, nhường Ngụy Hợp bước chân dừng lại. Hơn 300 hộ a, cứ như vậy ngắn ngủi 5 ngày liền chết nhiều người như vậy, đơn giản quá thảm rồi. Ta đi thăm dò hộ lúc, gõ cửa không ai ứng, đi 3 lần đều không ai mở cửa, còn tưởng rằng là muốn chạy trốn thuế. Có thể chờ ta tìm người đập ra môn đi vào xem xét. Thi thể đều bốc mùi. Người nói có thể là Vạn Phúc huyện cùng Tấn An huyện bên kia. Một người lên tiếng hỏi. Chính là, nghe nói là trước đó liên tục giao chiến, thi thể không thể vùi lấp, dẫn đến sinh ra ôn dịch. Lần này ôn dịch, nghe nói liền hương thủ giáo cũng không cách nào. Một truyền chết một mảnh. May mà chúng ta tuyên cảnh thành bên trong không có cái này. Ta nói hồi trước thành bên trong các nơi nha môn đều tại tích cực chạy nhận người. Nguyện ý ra ngoài công cán. Tiền thù lao nhấc lên nhắc lại. Ta lúc ấy còn động tâm muốn đi kiếm chút thu nhập thêm. Bây giờ nghĩ lại, còn thật là không có đi. Một người khác vui mừng vô cùng. Ta cũng là vận khí tốt. Trở về không có phát hiện bị truyền nhiễm, về sau liền cũng không dám lại đi, cũng không biết này ôn họa lúc nào có thể đi qua. Mấy người cẩn thận thảo luận, Ngụy Hợp nghe, không có phát hiện có chính mình quen thuộc địa danh, cũng trong lòng an tâm một chút, bây giờ thật vất vả an ổn chút, cũng đừng tái xuất loạn gì, Thiên Ấn Môn hiện tại còn lâu mới có được đến, có thể triệt để ổn định thời điểm. Lịch Sơn Phái cùng Xích Cảnh Quân đều là ở một bên nhìn chăm chăm. Còn có Loạn Thần Giáo. Không biết lúc nào sẽ phái cao thủ tới. cho dù có vương gia cùng kiếm giả tự đỉnh ở phía trước, Thiên Ấn Môn cũng nhất định phải làm tốt chu đáo dựa vào chính mình chuẩn bị. Không nên đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác. Muốn làm đến lo trước khỏi họa. Này một mực là Ngụy Hợp nỗ lực muốn làm được tiêu chuẩn. Làm sao vậy? Ngụy Oánh thấy Ngụy Hợp dừng lại. Hơi nghi hoặc một chút hỏi. Không có việc gì. Ngụy Hợp trở về câu. Cười không có nói rõ lý do. Ba người đi xuống lầu, lên trở về xe ngựa, làn xe bên trên, thỉnh thoảng có thể thấy có vận chuyển hàng hóa xe bò. Không ngừng hướng phía ngoài thành chạy tới, trên xe bò truyền ra trận nhàn nhạt mùi thuốc. Sắp đến cửa thành lúc, trong đó một cỗ xe bò phu xe, đang ở cho thủ thành binh sĩ đưa ra chính mình đồng ý, đây là vận đi cứu trị ôn hỏa. Tình huống khẩn cấp, phóng. Binh sĩ sắc mặt nghiêm nghị, chẳng qua là quét mắt, liền cấp tốc cho đi. Ngụy Hợp nhìn ở trong mắt, xe ngựa từ một bên chậm rãi đi qua. Không biết vì sao, hắn luôn có loại trước đó tại Phi Nghiệp Thành lúc cảm giác. Thanh Kỳ huyện, các nơi đầu đường đều dọn lên từng cái quầy hàng. Đến từ thành bên trong thể dọn đường tiểu lại. Đang ở quầy hàng đằng sau từng cái cho xếp hàng mọi người cấp cho thuốc thang. Thuốc thang không là hoàn toàn miễn phí, còn cần tiền mua, nhưng coi như thế. Xếp hàng người thực sự quá nhiều. Xếp tới đằng sau, tràn đầy lớn nhất nồi thuốc thang cũng toàn bộ mốc xong. Cuối cùng chỉ còn lại có một chén nhỏ. Một người phần lượng, phát dược tiểu lại nhìn xem trước mặt ba người. Đây là một nhà ba người. Phụ thân, mẫu thân. Cùng một cái mới 5-6 tuổi bím tóc đầu tiểu đồng tử. Ba người đều tại ho khan. Sắc mặt hôi bại. Tinh thần uể oải. Còn có cuối cùng một phần dược. Đám tiếp theo dược muốn chờ 2 ngày mới có thể tới. Cái này. Tiểu lại khó xử nhìn xem trước mặt một nhà. Ba người đều bị bệnh. Bây giờ thang thuốc này chỉ cần một phần. Nên đưa cho ai uống. Thang thuốc này mặc dù không có chữa trị ôn họa tác dụng, nhưng có thể giảm bớt bệnh tình triệu chứng, cũng nhường thân thể dễ chịu rất nhiều. Ba người nhìn xem trước mặt một bát thuốc thang, phụ thân bưng lên đến, đè xuống khát vọng ánh mắt, nhìn một chút, cho Đông Nhi đi, liền cho Đông Nhi, một bên mẫu thân che miệng ho khan vài tiếng, ánh mắt càng ngày càng ảm đạm. Nhưng nàng vẫn là tiếp nhận thuốc thang, ngồi xổm xuống, cố nặn ra vẻ tươi cười, đặt vào đồng tử bên miệng. Đến, Đông Nhi, cẩn thận uống xong, đồng tử không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là nghe lời đem một chén nhỏ thuốc thang cẩn thận uống hết. Ai, cách đó không xa, Cửu Ảnh thở dài một tiếng, chậm rãi thu tầm mắt lại, tiếp tục hướng phía trước. Rất mau tới đến một chỗ sân nhỏ trước. Đông đông đông. Hắn đưa tay gõ cửa một cái. Quảng cáo. Chờ trong một giây lát. Két két một thoáng. Cửa gỗ chậm rãi bị mở ra. Tôn Lý Thị mặt mũi già nua xuất hiện ở sau cửa. Cửu thúc. Ngươi đến rồi. Tôn Lý Thị nhìn một chút Cửu Ảnh. Nghiêng người đưa hắn mời đến đi. Mau vào đi. Cửu Ảnh gật gật đầu. Mấy bước đi vào, lão Tôn thế nào? Sau lưng không có trả lời. Cửu Ảnh sững sờ, quay đầu lại, thấy Tôn Lý Thị đứng tại chỗ. Thân thể có chút phát run. Ngươi đây là, Tôn Lý Thị tay vịn khung cửa. Trầm mặc xuống, lão Tôn, buổi tối hôm qua liền đi. Nàng thở dài, cũng là hắn số mệnh không tốt. Ta một mực khiến cho hắn chịu đựng. Nhất định phải chịu đựng. Đáng tiếc, lúc này đến, cản cũng ngăn không được. Hắn không phải phục ta kê đơn thuốc rồi hả? Cửu Ảnh thanh âm có chút căng lên. Dược uống hữu hiệu, hắn cảm giác thoải mái hơn. Có thể là thân thể bản thân quá kém. Tôn Lý Thị cười an ủi. Chẳng qua là trong đôi mắt già nua chậm rãi có chút thủy quang doanh động. Là lão Tôn số mệnh không tốt. Không trách ngươi, Cửu thúc. Ngươi cũng tận lực, chúng ta biết, lúc tuổi còn trẻ, chịu quá nhiều ám thương. Đến già cũng không có gì tiền trị liệu. Đây chính là hắn mệnh. Tôn Lý Thị cúi đầu cũng đi theo ho khan vài tiếng. Vẻ mặt bình nhạt đi. Cửu ảnh chiếp dạ lấy bờ môi. Lại tại cũng không phát ra được thanh âm gì. Hắn đi theo Tôn Lý Thị. Đi đến đại sảnh bên trong. Thấy đã nằm tại trong quan tài lão Tôn. Coi như là hắn thường thấy sinh tử. Lúc này cũng không biết vì cái gì. Trong lòng không hiểu khó chịu. Khả năng ta cũng sắp không chịu được nữa. Sau lưng Tôn Lý Thị ngồi xổm xuống. Dùng một cái bồn sắt bắt đầu đốt vàng mã. Cửu thúc, y thuật của ngươi cực cao. Coi như là toàn bộ Thanh Kỳ huyện cũng tìm không ra so ngài lợi hại hơn dược sư. Nếu là ta cũng đi. Xem ở lão Tôn mức. Có thể hay không mời ngươi giữ được ta hai cái tôn nhi. Cửu ảnh quay người lại. Nhìn xem Tôn Lý Thị. Trầm mặc dưới. Hắn trọng trọng gật đầu. Nhất định, tạ ơn, cám ơn ngươi. Tôn Lý Thị lộ ra một tia như chút được gánh nặng nụ cười. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.